Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, Lâm Uyển chỉ mới tiếp xúc với châm cứu không lâu. Trước đây cô chỉ nắm lý thuyết xuông, nhưng nhờ hệ thống 999 tạo ra bộ kim chuyên dụng, cô đã kiên trì tự luyện trên cánh tay mình, đặc biệt với tố chất tâm lý vững vàng. Khi thực hành trước mặt người khác, cô vẫn giữ được sự ung dung, điềm tĩnh. Sau khi hoàn thành liệu trình, cô nhẹ nhàng rút kim ra. Bà Lưu lập tức tươi tỉnh, cử động cổ tay cổ chân linh hoạt hơn, giọng hồ hởi: "Ôi trời ơi, hết đau thật rồi, dễ chịu quá." Lâm Uyển mỉm cười giải thích thêm, nhưng câu nói rõ ràng là dành cho Chu Triều Sinh. Trong trường hợp tụ M, á, U nghiêm trọng, có thể dùng kim ba cạnh để đánh tan M, á, U bầm ở sau gáy. Sau khi rút kim, cảm giác dễ chịu sẽ tăng lên rõ rệt. Cô tiếp tục giảng dài, nếu gió độc xâm nhập qua lỗ chân lông nhưng không thoát ra được, nó sẽ mắc kẹt trong mạch máu, gây tụ máu. Lâu ngày, người bệnh sẽ thấy đau nhức, tê bì hoặc thậm chí đau đầu mãn tính. Châm cứu đánh tan M, á, U bầm sẽ giúp giảm bớt những triệu chứng này. Lời cô vừa dứt, có thêm vài người đứng gần đó tò mò hỏi: "Chị Uyển, tôi cũng hay đau nhức cổ, liệu có phải tụ M, á, U bầm không? Châm giúp tôi một lần đi." Đám đông bắt đầu xôn xao, khiến Chu Triều Sinh càng thêm bực bội. Anh nghĩ thầm, con bé này dám thực hành ngay trước mặt mọi người, nếu thất bại thì liệu còn mặt mũi nào. Dù trong lòng thầm oán trách, anh vẫn không rời mắt khỏi cô. Ngược lại, Lâm Uyển không hề để tâm đến thái độ của anh. Với cô, đây là cơ hội quý báu để thực hành. Cô tự nhủ, đã học rồi thì phải thử nghiệm. Mình có hệ thống 999 hỗ trợ, sợ gì mà không làm. 999 không chỉ giúp cô xác định chính xác huyệt vị mà còn nhắc nhở khi cô định vị sai. Những tiếng khen đúng hay báo sai vang lên như một người trợ lý tận tụy, khiến cô càng tự tin hơn với từng thao tác của mình. Lâm Uyển và 999 phối hợp vô cùng ăn ý. Đến khi châm cứu cho người thứ ba, cô gần như không cần điều chỉnh mà đã nắm bắt huyệt vị rất chuẩn. Cô có cảm giác như đôi tay mình có trí nhớ riêng. Sau khi thuần thục thì việc xác định huyệt đạo trở nên dễ dàng và chính xác đến khó tin. Nhóm các bà thím thì rộn ràng khen ngợi: "Cháu gái giỏi quá, đúng là bác sĩ có tâm." Một bà cụ hào hứng hỏi: "Cháu ơi, chẳng phải người ta hay bảo bệnh mùa đông thì chữa vào mùa hè sao? Cháu kê đơn thuốc cho tụi bà luôn đi." Mấy bà lão xung quanh lập tức phụ họa, mặt mày phấn khởi. Lâm Uyển đã nghiên cứu sẵn nên nhanh chóng đồng ý, khiến các bà càng thêm hài lòng. Đợi họ vừa rời đi, Chu Triều Sinh liền hỏi: "Cô học cách kê đơn, sắc thuốc từ đâu vậy?" "Cách chương,